Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 86, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật đều không có công khai khen ngợi người khác, hắn thật vất vả khen người một hồi, còn bị muội muội vô tình cắt đứt điện thoại, lập tức cảm thấy thế sự một nhiều gian khó. Sở Tiêu Tiêu nghe ai đó khen xong liền kết thúc, nhanh như chớp chạy trốn, hoàn toàn không có nhiều dừng lại ý tứ. Sở Tiêu Dật, ngươi thật sự đúng là đúng lý hợp tình, bay đi. Mặc dù Sở Tiêu Dật xin được mang theo vào đại học vọng tưởng bị đánh vỡ, nhưng hắn vẫn là hứng thú bừng bừng đưa ra lời đề nghị mình sẽ tham gia họp phụ huynh, muốn đến trường tiểu học của muội muội đi bộ một vòng. Sở Tiêu Tiêu lúc này cũng không có cự tuyệt, nàng cảm thấy ai đi họp phụ huynh cũng không quan hệ, dù sao nàng lại không xuất hiện ở hội trường. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản thi đạt được hạng nhất là bình thường vui sướng, mạnh mẽ thu hoạch huynh trường thổi cầu vồng chính là gấp đôi vui sướng. Nàng hiện giờ đúng là tâm tình tốt thời điểm, trừ bỏ tiện nghi ca ca si tâm vọng tưởng bên ngoài, cơ bản đều sẽ không cự tuyệt. Cha mẹ khen ngợi đều sẽ không làm Sở Tiêu Tiêu như thế vui mừng, rốt cuộc bọn họ vốn dĩ liền không có yêu cầu, nhưng làm đáng ghét huynh trưởng cúi đầu liền rất vui sướng, thậm chí làm nàng sinh ra dùng thành tích đua tiện nghi ca ca cũng là một lạc thú. Sở Tiêu Tiêu gần nhất ở trường học rất vui sướng, nhưng mà sau khi thi xong chính là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Trần Quang Tố lại ở sau thi giữa kỳ thất hồn lạc phách, thần sắc tan rã. Hắn đã không còn là đấu bại gà trống nhỏ, mà đã hoàn toàn là biến thành gà con bị bệnh. Trên lớp học Trần Quang Tố nhiều lần thất thần, hắn không ngừng một lần bị lão sư điểm danh phê bình, liền từ trước đến nay thích hắn toán học lão sư đều đưa ra ý kiến. Toán học lão sư đang ở giảng cách làm của bài thi giữa kỳ, hắn phát hiện môn sinh đắc ý của mình, tầm mắt nhẹ nhàng di chuyển sang chỗ khác, nghiêm túc nói. Trần Quang Tố, người nếu là lên lớp còn không nghe giảng nữa, vậy thì không phải trượt xuống một người vấn đề, mà là thi cuối kỳ có thể hay không qua điểm trung bình, người gần nhất học tập bị thụt lùi đi rất nhiều. Vượt xa người thường, ban cạnh tranh áp lực phi thường lớn, không thiếu hứa hiểu các loại nhân tài mới xuất hiện, cái này đều không phải là dừng bước trước vấn đề bị siêu việt lên, mà là tốc độ đi tới không đủ nhanh liền sẽ lạc hậu. Mọi người ở trước lúc nhập học tiếp xúc đến giáo dục tài nguyên cao thấp không giống nhau, bây giờ cùng lớp chính là đứng ở cùng vạch xuất phát, thường có người có thể đuổi tới. Trần Quang Tố trong quá khứ chịu toán học lão sư yêu thích, hắn nguyên bản ở môn toán bên trong liền rất có thiên phú, lại yêu thích làm thêm bài tập mở rộng nâng cao để khai thác ý nghĩ, thường xuyên có thể cầm đến lão sư trái cây, sữa chua những vật này. Đây là toán học lão sư giữ lại hạng mục, hắn sẽ khen thưởng bạn học nhỏ nào nghĩ ra cách giải đề mới, phát một ít đồ ăn vặt tới khích lệ. Mọi người lần đầu gặp tính tình tốt toán học lão sư phê bình Trần Quang Tố, lập tức hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh. Trần Quang Tố cắn cắn môi, hắn cúi đầu không có lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Toán học lão sư thấy thế, hắn không có nói quá phận, lại hòa hoãn giọng nói. Được rồi, chúng ta tiếp theo xem đề này. Góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy lo lắng nhìn về phía Trần Quang Tố, nàng luôn cảm thấy đối phương cảm xúc nhan sắc gần nhất thực ảm đạm, cũng không phải nhan sắc biến lãnh hoặc biến ấm, mà là chậm rãi biến ít đi, tựa như bị nước trong tách ra, thậm chí như có như không. Cho dù Sở Tiêu Dật lúc mới vừa về nhà nội tâm phong bế, hắn cảm xúc nhan sắc đều là nồng đậm, nếu không cũng sẽ không kích thích đến Sở Tiêu Tiêu, nhưng Trần Quang Tố lại giống như là mắt thấy liền muốn biến mất. Tan học sau, toán học lão sư còn đem Trần Quang Tố gọi vào bên cạnh bục giảng, hắn tận tình khuyên bảo khai đạo cho Tiểu Nam Hải, hy vọng đối phương có thể giữ vững tinh thần tới. Dù sao cũng là đứa trẻ có thiên phú toán học, lão sư đều không muốn hắn không hiểu sao lại chết non. Trần Quang Tố lại có vẻ mất hồn mất vía, cũng không biết có hay không nghe lọt vào tai. Toán học lão sư rời đi sau, Trần Quang Tố chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, lại trùng hợp đối diện đụng phải muốn đi ra ngoài Sở Tiêu Tiêu cùng Hứa Hiểu. Sở Tiêu Tiêu sừng sốt, nàng vừa định nhường ra lối đi nhỏ, lại thấy Trần Quang Tố yên lặng lách qua các nàng, có vẻ thật cẩn thận, chỉ sợ cho tránh không kịp. Hứa Hiểu hai mắt phát ngốc, lão Mỹ làm sao vậy, ta làm sao không ở trong sách lịch sử xem qua việc này. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc không thôi, nói thầm nói, ta còn tưởng rằng hắn lại muốn nói, đánh bại ngươi, linh tinh nói. Lưu Văn Phái ngồi ở bàn đầu, nàng nguyên bản đang đọc sách hiện giờ lại quay lại đầu, đầy đầy kính đen nói. Hắn đã héo thật lâu, ngày hôm qua thấy ta cũng không nói chuyện. Lưu Văn Phái cùng Trần Quang Tố đấu tranh mâu thuẫn từ xưa đến nay, Sở Tiêu Tiêu luôn luôn đối xử với mọi người không mềm không cứng, Lưu Văn Phái liền muốn ngay thẳng hơn nhiều, trên mặt nàng chỉ kém tràn ngập. Tiểu lão đệ, ngươi xem ta thích để ý đến ngươi sao, tự nhiên cùng Trần Quang Tố véo đến ác hơn. Hứa Hiểu tương đương kinh ngạc, đây chỉ là thi giữa kỳ, có đến nỗi như vậy không? Ta đây nhập học thi đạt thành tích số 30 kia không phải muốn héo vài ngày. Lưu Văn Phái, hẳn là không riêng gì thành tích vấn đề, hắn hiện tại đều không cùng nam sinh tụ tập. Sở Tiêu Tiêu trầm ngâm vài giây, nàng bỗng nhiên phát hiện có chỗ nào đó không đúng, như suy nghĩ cái gì nói. Người đối với hắn quan sát hảo tỉ mỉ, nàng cũng không có phát hiện Trần Quang Tố cùng các bạn nam trong lớp phát sinh quan hệ. Lưu Văn Phái khinh thường nhìn lại nói. Đương nhiên, rốt cuộc chúng ta không giống nhau, ta là thật sự không nghĩ cùng người tụ tập, hắn là giả bộ không nghĩ cùng người tụ tập. Lưu Văn Phái hưởng thụ độc lai độc vãng cảm giác, nàng cảm thấy người chung quanh quá nhiều quấy rầy chính mình ý nghĩ, nhưng Trần Quang Tố cùng nàng không giống nhau, hắn chờ đợi dung nhập tập thể lại ngạo mạn mạnh miệng, lúc này mới có thể nhận người phiền. Lưu Văn Phái đầy đầy kính đen, nàng lại nghiêm túc nhìn về phía Sở Tiêu Tiêu, nghiêm túc nói. Kỳ thật ta đối với ngươi quan sát cũng rất tỉ mỉ, ta cũng không có khác nhau đối đãi. Sở Tiêu Tiêu, vậy ta đây cảm ơn ngươi nga, cứ việc nàng không cần loại này công chính đãi ngộ. Hứa Hiểu hưng phấn nói, ta đây đâu, Lưu Văn Phái, ngươi nhìn qua tương đối đơn giản, quan sát mấy ngày là có thể kết thúc. Hứa Hiểu bất mãn kéo dài giọng, ai, khocchuyenaudio.com, Lục lão sư tự hồ cũng phát hiện Trần Quang Tố khác thường, Sở Tiêu Tiêu tự mình phát hiện bọn họ trò chuyện với nhau rất nhiều lần, ngẫu nhiên còn có một vị xa lạ lão sư bồi tiếp, nhưng chủ nhiệm lớp kiểu gì cũng sẽ chú ý tránh né các bạn học trong lớp như là có bí mật nhỏ. Sở Tiêu Tiêu không có thói quen nghe lén, nàng mỗi lần đều thành thật rời đi văn phòng, tự nhiên cũng không biết bọn họ nói cái gì đó. Chân chính biến cố là ở trong tiết thể dục phát sinh. Thể dục lão sư thường xuyên sẽ làm các bạn học chơi đánh bóng, Sở Tiêu Tiêu đám người sử dụng chính là một loại bóng làm bằng da mềm, mặt ngoài sờ lên bóng loáng, nhưng đánh vào trên người cũng không đau. Bởi vì năm nhất tân sinh còn không có năng lực chơi bóng rổ, bóng chuyền, cho nên bọn họ liền dùng loại này bóng đồ chơi tới thay thế. Nhưng mà cho dù là lực sát thương thấp bóng mềm, vẫn là sẽ có một chút việc ngoài ý muốn phát sinh, tỉ như không cẩn thận bị đánh trúng bộ mặt. Trần Quang Tố, ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý, các nam sinh vốn đang ở trên sân thể dục vui đùa ầm ĩ chơi bóng, nhưng bọn hắn thấy bóng mềm trực tiếp ném trúng đối phương mặt, làm Trần Quang Tố thống khổ khom người che mặt, lập tức liền thần sắc hoảng loạn lên. Thể dục lão sư nghe được động tĩnh, hắn lập tức chạy tới xem xét, đỡ lung lay sắp đổ Trần Quang Tố kiểm tra, lo lắng nói. Ta xem một chút ngươi có cảm thấy nơi nào đau không? Ném bóng nam sinh đồng dạng bị dọa sợ, hắn nghĩ lầm Trần Quang Tố có thể tránh thoát, vội vàng từ một đầu khác vội vàng chạy tới, chân tay luống cuống nói. Ta thật sự là không cẩn thận, trong lớp người nghe nói có việc ngoài ý muốn đều tập trung lại đây, bọn họ quan tâm vây quanh Trần Quang Tố đảo quanh, nhìn trong ngực lão sư bạn học. Sở Tiêu Tiêu lại phát hiện Trần Quang Tố có chút kỳ quái, hắn tay chân không tự giác co rút, ở mọi người trong ánh mắt cả người đều đang run rẩy, sắc mặt càng là tái nhợt không thôi. Sở Tiêu Tiêu, lão sư, hắn giống như không thở nổi a. Thể dục lão sư xác nhận Trần Quang Tố phiếm hồng trán không có việc gì, hắn lập tức mở miệng xua tan mọi người, chỉ huy nói. Hứa Hiểu, người đi văn phòng kêu lôi lão sư, làm nàng thay ta tới trông chừng lớp trong chốc lát, ta mang Trần Quang Tố đi phòng y tế. Trần Quang Tố nghe vậy liều mạng lắc đầu, hắn đỡ chính mình đầu, giống như muốn từ sân thể dục đào tẩu, kiên trì chính mình đi phòng y tế. Thể dục lão sư trên mặt lộ vẻ chần chờ, bóng mềm sắc thật không có lực sát thương, nếu không sẽ không được sử dụng. Hắn thấy Trần Quang Tố tự hồ khôi phục lại, lại thấy đối phương khăng khăng một mình đi, đơn giản nói. Sở Tiêu Tiêu, vậy ngươi đưa Trần Quang Tố một chuyến đi. Sở Tiêu Tiêu làm lớp trưởng, nàng đối với việc này an bài không có ý kiến, gật gật đầu liền đuổi kịp Trần Quang Tố. Trên sân thể dục vượt xa người thường ban dần dần khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc Trần Quang Tố còn có thể một mình rời đi, hiển nhiên không có chuyện gì lớn. Trần Quang Tố bước chân bước đến rất nhanh, phía sau hắn phảng phất có ác quỷ đang đuổi theo, cũng làm cho Sở Tiêu Tiêu đuổi không kịp hắn bước chân. Nàng phát hiện đối phương phương hướng không đúng, vội vàng nhắc nhở nói. Phòng y tế ở bên này. Trần Quang Tố đối với nàng thanh âm mắt điếc tai ngơ, hắn một đầu chui vào cuối hành lang, đi thẳng đến Lục lão sư văn phòng. Trong văn phòng, Trần Quang Tố xuất hiện làm cho các lão sư hỗn loạn lên. khocchuyenaudio.com, Lục lão sư nhìn ngăn không được phát run Trần Quang Tố, rốt cuộc tiếc nuối thở dài một tiếng, có loại trong dự liệu cảm giác, bắt đầu cho gia trưởng của hắn gọi điện thoại. Nàng đối với đứng bên cạnh Sở Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, phiền toái ngươi giúp ta đi phòng y tế kêu một chút Lý lão sư. Tốt, Sở Tiêu Tiêu hôm nay hoàn toàn là tiểu chân chạy vặt cho các cao nhân, tiết thể dục của nàng liền ở chạy ngược chạy xuôi bên trong kết thúc, đi trước phòng y tế tìm kiếm Lý lão sư. Nàng phát hiện Lý lão sư chính là lúc trước nàng thấy ở trong văn phòng bồi Lục lão sư xa lạ gương mặt, các nàng lúc trước tự mình cùng Trần Quang Tố giao lưu nhiều lần, chính là không biết đang nói chuyện cái gì. Là Trần Quang Tố sao? Hành, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nha. Lý lão sư đi theo Sở Tiêu Tiêu đứng dậy, trên bàn làm việc của nàng đặt tâm Lý lão sư bảng hiệu, Sở Tiêu Tiêu cũng không hiểu nàng vì sao cùng Lý lão sư ở cùng một chỗ với nhau. Trong văn phòng, tâm Lý lão sư đem Trần Quang Tố mang đi phòng y tế, Sở Tiêu Tiêu nhiệm vụ cũng coi như kết thúc nhưng nàng lại trong lúc lơ đãng nghe được Lục lão sư trò chuyện. Lục lão sư, đúng vậy, nếu như hắn thật sự yêu cầu xử lý tạm nghỉ học trường học bên này có thể ấn quy trình tới, ngài tới rồi sau đó chúng ta gặp mặt nói cũng được. Lục lão sư cắt đứt điện thoại sau, Sở Tiêu Tiêu rất là kinh ngạc. Tạm nghỉ học, Trần Quang Tố bị thương nặng như vậy sao? Sở Tiêu Tiêu ta dùng chạy đều đuổi không kịp hắn bước chân, hắn cư nhiên bị bóng nện đến ác như vậy. Lục lão sư nhìn nàng sợ hãi mà lo lắng thần sắc khó xử nói. Đây cũng không phải do chuyện trong giờ thể dục chỉ là Trần Quang Tố gần nhất có chút kích ứng phản ứng, khả năng không thích hợp học ở trường học. Sở Tiêu Tiêu trước mắt mờ mịt, cái gì kêu kích ứng phản ứng? Lục lão sư kiên nhẫn giải thích hồi lâu, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc hiểu được Trần Quang Tố không thể ở cùng bạn cùng lứa tuổi quá nhiều, nếu không trong hoàn cảnh đó sẽ khẩn trương, lo âu, hô hấp không thuận, đây là sinh lý phản ứng cùng tâm lý phản ứng song trọng tác dụng. Hắn từ khai giảng tới nay xem như kiên trì rất lâu, chỉ là hiện tại lại bắt đầu tái phát. Lục lão sư dùng cốc giấy cho lớp trưởng nhỏ rót nước, nàng hỏi han ân cần nói. Tiêu Tiêu có phải hay không mệt nha? Người uống chút nước rồi về lớp nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả ngươi chạy mấy chỗ. Lục lão sư nội tâm cũng vạn phần cảm khái, nàng ở trước khai giảng liền hiểu biết qua học sinh tình huống. Trần Quang Tố nhập học thi đạt vị trí thứ hai sau biểu hiện như thường, nhóm người lớn liền cảm thấy hắn dần dần hòa nhập vào tập thể, nào nghĩ đến tình trạng đột nhiên chuyển biến xấu. Đây là lúc hắn ở nhà trẻ lưu lại dấu vết, cứ việc nhóm người lớn nghĩ mọi cách dẫn đường, nhưng làm hắn chậm rãi đi ra lại không dễ dàng. Trần Quang Tố không đi học nhà trẻ trước coi như bình thường, cứ việc hắn ngẫu nhiên sẽ hiện ra vài phần nho nhỏ đắc ý, nhưng còn không có cố gắng cố chấp đối với vị trí thứ nhất. Hắn so sánh với các bạn cùng lứa tuổi muốn sớm thông minh, ở trong nhà trẻ tương đương xuất chúng, rất nhanh liền dẫn phát một bộ phận trong lớp các bạn nhỏ bất mãn, dần dần bị trong lớp tiểu bằng hữu xa lánh. Góc chuyện audio.com, bọn nhỏ hì ác quá mức đơn giản trắng ra, bọn họ có khi có thể bị vài câu nhàn thoại nắm cay mũi dẫn đi, vừa mới bắt đầu là ôm đoàn tụ tập thành nhóm, lạnh nhạt xa lánh, ngay sau đó hành vi liền có chút vượt tuyến, thường thường muốn xô xô đầy đầy, hoặc là tiến hành trò đùa dai. Trong lớp đại khái luôn có lãnh tụ cùng vai hề, bạn nhỏ không thích hắn khi đó đảm nhiệm lãnh tụ, Trần Quang Tố chính là trong lớp vai hề. Nếu như Trần Quang Tố ở nhà trẻ có chỗ bất lợi, bọn trẻ không thích hắn liền sẽ đi đầu cười nhạo, làm cho các bạn khác vây quanh hắn ồn ào. Trần Quang Tố ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, ngươi không phải cũng chỉ có như vậy sao? Trần Quang Tố cùng đứa trẻ đứng đầu trong đám đó lúc ấy là trong lớp thông minh nhất hài tử, bọn họ vĩnh viễn ở trên các phương diện cạnh tranh, cũng chính là từ lúc đó bắt đầu lên Trần Quang Tố trở nên cố chấp lên. Hắn cần thiết phải mọi việc tranh vị trí thứ nhất, không tranh vị trí thứ nhất liền phải bị cười nhạo ồn ào, liền phải bị những người khác vây quanh khi dễ. Nhưng mà Trần Quang Tố biểu hiện đến càng xuất sắc, đứa trẻ dẫn đầu liền càng thêm chán ghét hắn, khi dễ lực độ ngược lại sẽ tăng lớn. Cho dù Trần Quang Tố hướng lão sư tố cáo cũng vô dụng, nhưng đối thủ cạnh tranh của hắn đã quen ở trước mặt người lớn trang ngoan ngoãn bán thảm, nếu không cũng kéo không được thỏa thuận với nhà trẻ cùng những người khác. Đứa trẻ dẫn đầu đó cũng sẽ không ở bên ngoài khi dễ Trần Quang Tố, hắn so sánh với Trần Quang Tố muốn giảo hoạt hơn rất nhiều, chỉ là sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. Cho dù Trần Quang Tố về nhà hướng cha mẹ hội báo, cha mẹ cũng không có cách nào thay hắn ở nhà trẻ nhìn chằm chằm, nhiều nhất là làm phiền lão sư trông giữ. Trần Quang Tố cáo trạng số lần quá nhiều, lão sư cũng bắt không được đứa trẻ dẫn đầu nhược điểm, tự nhiên sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể mềm giọng kiến nghị nói. Trần Quang Tố, nếu mọi người đều không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi, ngươi có phải hay không cũng muốn ngẫm lại chính mình vấn đề đâu? Tuổi nhỏ Trần Quang Tố nghe xong lời nói này như tao sét đánh giữa trời quang, hắn hoàn toàn không hiểu bị khi dễ vì sao phải nghĩ chính mình vấn đề, hắn thậm chí đều đối với. Không có cách nào cùng người ở chung, cùng, bị mọi người khi dễ. Khái niệm sinh ra lẫn lộn, từ đây đối cái gọi là nói công đạo lời nói lão sư đều bài xích lên. Trần Quang Tố nhà trẻ kiếp sống ở nào đó yên lặng sau giờ ngủ chưa kết thúc, hắn ngủ chưa qua đi không hề phòng bị đi vào giày nhỏ, lại dẫm nát một con sâu long được giấu ở trong giày, rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Từ đó về sau, Trần Quang Tố lựa chọn tuyệt thực không đi nhà trẻ, cho dù cha mẹ cho hắn đổi mới trường học bảo đảm sẽ không lại ra loại này sự tình, hắn đều tâm như cho tàn không chịu nhà ra, ngẫu nhiên trở về trường học cũng không được học hai ngày, lại lần nữa tiến vào tuyệt thực trạng thái. Trần Quang Tố cha mẹ đau đầu dẫn đường cho con trai hồi lâu, tỉ như thay hắn đăng ký học khóa ngoại tới giảm bớt khẩn trương, nhưng hắn vẫn không thể lại cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều đợi trong một không gian quá lâu. Góc chuyện audio.com. Nếu trong lớp nhiều người trưởng thành còn tốt, chỉ cần có bạn nhỏ vượt qua 3 cái, Trần Quang Tố liền bắt đầu trở nên khẩn trương, hắn lúc trước ở trong phòng nước trà cũng chỉ dám tiếp đồ vật trong tay Dương Nhân, nguyên nhân là Dương Nhân nhìn không giống bạn cùng lứa tuổi. Cùng lúc đó, Trần Quang Tố trên người bắt đầu lây dính một chút tính cách đặc biệt lúc trước của đứa trẻ dẫn đầu, tỉ như hắn muốn mọi việc phải tranh vị trí thứ nhất, tỉ như vượt qua người khác liền ngạo mạn. Bởi vì lúc hắn lạc hậu bị đứa trẻ đi đầu khi dễ quá, cho nên hắn cảm thấy làm vị trí số 1 là có thể an toàn, là có thể đủ dẫn dắt những người khác. Đứa trẻ đi đầu ghen ghét Trần Quang Tố thông tuệ, Trần Quang Tố lại hâm mộ đứa trẻ đi đầu nhân duyên, đến tận đây liền lâm vào cục diện bế tắc. Trần Quang Tố trước một bước rời đi lớp học tiếng Latin chính là đi tiếp thu tâm lý khai thông, lúc này mới thông qua kỳ thi nhập học thuận lợi tiến vào vượt xa người thường ban. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, hắn lại thói cũ trọng manh. Lớp Trần Quang Tố chỗ ngồi vẫn luôn là trống không, hắn chậm chạp không có trở về, làm trong lớp người càng thêm sầu lo. Thất thủ nam sinh rất là hoảng loạn, hắn thật sự không có việc gì đi, ta là không quá thích hắn, nhưng ta không cố ý nện vào hắn. Năm nhất bạn nhỏ còn tương đối ngoan ngoãn, chuyện của Trần Quang Tố giống như kinh động không ít lão sư, tự nhiên làm đương sự có chút sợ hãi. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng mặt lộ vẻ trần chờ, bọn họ cuối cùng không có chờ tới Trần Quang Tố, ngược lại chờ đến Trần Quang Tố ra trường. Trần Quang Tố mụ mụ nhìn qua rất quen thuộc, nàng tới giúp con trai thu thập cặp sách nói là muốn dẫn hắn về nhà. Thất thủ nam sinh thấy thế, hốt hoảng nói, a di, Trần Quang Tố đầu còn đau không? Ta là không cẩn thận nện đến hắn. Trần Quang Tố mụ mụ nhìn xem lại gần đầu của cái nhóm, nàng vội xua tay an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì, hắn đầu đã không đau nha, hắn chính là thân thể không thoải mái. Trong lớp mọi người nghĩ đến Trần Quang Tố dị thường, bọn họ lúc này mới thả lỏng lại, nghị luận nói. Có thể là cảm mạo đi, ta xem hắn gần nhất tinh thần đều không tốt, những người khác dần dần tan đi, chỉ coi là Trần Quang Tố bị nhiễm cảm cúm, gần nhất xác thật là thời kỳ cảm cúm bùng nổ. Sở Tiêu Tiêu là người duy nhất biết chân tướng, nàng nghe nói Lục lão sư trò chuyện, luôn cảm thấy không phải chỉ là đơn giản. Thân thể không thoải mái, Trần Quang Tố nhìn qua giống như sẽ không lại trở về trong lớp. Trần Quang Tố mụ mụ động tác tương đương lưu loát, Sở Tiêu Tiêu thấy thế chạy nhanh đuổi theo đi ra, ra tiếng hô. A di, Trần Quang Tố ngày mai còn tới trường đi học không? Trần mụ mụ quay đầu lại nhìn đến cô cái nhỏ, nàng trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết làm sao đáp lại. Này, Sở Tiêu Tiêu khó xử nói. Hắn là bởi vì chuyện thành tích của kỳ thi sao? Sở Tiêu Tiêu thi đạt hạng nhất rất vui vẻ, nhưng nàng không biết đây có phải hay không đả kích đến đối phương, liền lúc ban đầu vui sướng đều tiêu tán không ít. Mặc dù Hứa Hiểu nói đây bất quá là thi giữa kỳ, nhưng Trần Quang Tố hiển nhiên cùng Hứa Hiểu không phải cùng một loại người. Gì, người có phải hay không kêu Sở Tiêu Tiêu a, ta giống như trước kia gặp qua ngươi. Ở bên ngoài đi học thời điểm, góc chuyện audio.com. Trần mụ mụ luôn cảm thấy nhìn cụ cải nhỏ hết sức quen mắt, nàng lúc ở nhà từng nghe con trai nói rong nói dài, nói muốn đánh bại Sở Tiêu Tiêu, Lưu Văn Phái các kiểu, vội vàng trấn an nói. Không có việc gì, cùng các ngươi không quan hệ, không phải vấn đề thành tích của kỳ thi. Trần mụ mụ trong lòng biết vượt xa người thường ban bầu không khí không thành vấn đề, nếu không thì Trần Quang Tố sẽ kiên trì không đến thi giữa kỳ, Sở Tiêu Tiêu đám người thật sự là không có lực ảnh hưởng mạnh đến như vậy. Sở Tiêu Tiêu càng cảm nghi hoặc. Kia hắn vì cái gì không tới trường đi học đâu? Trần mụ mụ hoàn toàn là đem đồ vật của Trần Quang Tố mang về hết, liền ngăn tủ đều không có buông tha, không giống như xin nghỉ ngắn hạn bộ dáng. Trần mụ mụ đồng dạng không thể nề hà, đơn giản thẳng thắn nói. Bởi vì chính hắn chui vào vòng lẩn quẩn, luôn cảm thấy người khác muốn khi dễ hắn, cho nên yêu cầu về nhà điều dưỡng một đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi quan tâm, hắn nếu là khôi phục được rất nhanh, nói không chừng quá 2 ngày liền tới đi học. Đương nhiên, Trần mụ mụ còn có lời ngầm không đối với cô cái nhỏ nói, Trần Quang Tố nếu là tâm lý khai thông không đủ nhanh, cơ bản học kỳ tiếp theo liền không diễn ra. Trần Quang Tố hiện giờ trạng thái không tốt, nguyên nhân chính là hắn mỗi ngày có cảm giác trên đầu hắn lúc nào cũng treo một thanh đao có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào, luôn cảm thấy chính mình ở vào thế yếu, tổng cho rằng dây tiếp theo liền phải bị khi dễ, tự nhiên mỗi ngày mất hồn mất vía. Sở Tiêu Tiêu cái hiểu cái không, nàng không hiểu rõ. Luôn cảm thấy người khác muốn khi dễ hắn, liền không đi học logic, tóm lại là tuổi còn quá nhỏ, đối tâm lý phương diện nhận thức không nhiều lắm. Trần mụ mụ nói xong, lại hỏi nói, người biết chỗ hiệu trưởng đi như thế nào sao, ta có việc muốn đi qua đó một chuyến, Sở Tiêu Tiêu phỏng đoán Trần Mụ Mụ muốn đi xử lý đơn tạm nghỉ học, nàng duỗi tay cho đối phương chỉ đường xong, trong lòng lại có chút buồn bã cùng mất mát. Mặc dù Trần Quang Tố ngày thường ở trong lớp có chút nho nhỏ phiền người, nhưng nàng cũng không có ý tứ làm đối phương trực tiếp biến mất trong lớp người vừa mới đồng dạng ở quan tâm hắn. Phòng y tế, Trần Quang Tố một mình xúc ở giường bệnh trong chăn, hắn hơn nửa ngày mới thư hoãn lại đây, một lần nữa có thể thở ra. Tâm lý lão sư an ủi hắn xong, lại đi ra cửa lấy đồ vật, hiện giờ trong phòng im ắng, chỉ có hắn một người. Trần Quang Tố vừa mới nghe được Mụ Mụ tới rồi, hắn lập tức cảm thấy thả lỏng lại, sờ soạng suy nghĩ muốn xuống giường đi giày, lại theo bản năng mà đảo ngược giày rung rung lên, kiểm tra bên trong xem có hay không dị vật. Đây là hắn rời đi nhà trẻ sau đã dưỡng thành thói quen, hắn đến nay nhớ rõ con sâu lông bị dẫm nát tương dinh dính cảm giác, đến nay nhớ lại đều sẽ tê cả da đầu. Mặc dù lúc trước giày cùng vớ bị mang ra chỗ xa vứt bỏ, hắn còn về nhà điên cuồng rửa chân, nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì dính ở chân phải của mình, cho tới nay vứt đi không được, thậm chí càng thêm nghiêm trọng lên. Phòng y tế cửa vặn một tiếng âm thanh vang lên, đang đi giày Trần Quang Tố lập tức dọa nhảy dựng, hắn thình lình nói. Sở Tiêu Tiêu vừa mới gõ cửa không phản ứng, nàng thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng hét to. Nàng đồng dạng kinh ngạc hoảng sợ mà đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nắm khóa cửa, hoảng loạn nhìn người trong phòng. Góc truyện audio.com, hai cái cục cải nhỏ đang mắt to chừng mắt nhỏ, bọn họ đều bị lẫn nhau dọa đến, cộng đồng trầm mặc vài giây. Trần Quang Tố nhìn đến Sở Tiêu Tiêu liền thở ra một hơi, lại có chút ngượng ngùng quay đầu lại. Hắn thật sự không có đối nàng quá mức bài xích, chủ yếu đã từng cộng đồng học lớp tiếng Latin, có loại cảm giác bị thay đổi một cách vô tri vô giác, cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn cũng không biết làm sao để đối mặt với tân nhiệm hạng nhất, hắn trong lòng vẫn là đối với người xếp hạng ở phía trước có chút sợ hãi cảm giác, hơn nữa Sở Tiêu Tiêu gần đây luôn làm hắn nhớ tới bóng ma tâm lý. Sở Tiêu Tiêu lúc ở lớp tiếng Latin còn chưa thể hiện ra tính chất đặc biệt, nhưng nàng ở vượt xa người thường ban liền bắt đầu có đặc điểm của đứa trẻ dẫn đầu, tỉ như trong lớp người nguyện ý cho nàng đầu phiếu, nàng cùng người khác ở chung rất khá, thậm chí vượt qua Lưu Văn Phái. Loại này phát triển xu thế làm Trần Quang Tố hết sức khẩn trương, hắn có chút sợ hãi lịch sử tái diễn. Trần Quang Tố hiện giờ trên mặt cố gắng chấn định, trên thực tế nội tâm hoảng thành một nắm, nhưng hắn thấy Sở Tiêu Tiêu lại không dẫn người, liền bày ra hổ giấy tư thế. Nhưng mà, hắn tâm lý hoạt động căn bản không lừa được Sở Tiêu Tiêu, đôi mắt nàng đem đối phương cảm xúc loạn run xem đến rõ ràng. Sở Tiêu Tiêu còn tính vững vàng, nàng ở lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, thản nhiên bước vào phòng y tế, cẩn thận quan tâm hỏi thăm. Ngươi là bởi vì thành tích cho nên không đi học sao? Sở Tiêu Tiêu không quá lý giải ngọn nguồn, nàng muốn hỏi hỏi người trong cuộc ý kiến, nhưng mà Trần Quang Tố lại cúi đầu không nói, lại bày ra xuất thần sắc tự do thái độ. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn không nói, nàng phát hiện đối phương căng chặt cảm xúc, nghiêm túc tự hỏi một lát, lại cẩn thận phỏng đoán. Bởi vì ta thi đến so ngươi cao hơn, ngươi sợ hãi ta khi dễ ngươi, cho nên mới không đi học sao? Trần Quang Tố lúc này bị dẫm trúng chỗ chân đau, hắn lập tức chướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí gấp đến độ nói lắp lên. Ai nói với ngươi ta bị khi dễ? Sở Tiêu Tiêu xem hắn phản ứng như thế to lớn, liền cảm giác chính mình tiếp cận sự tình chân tướng, đơn giản lại đi lên phía trước đi hai bước, lập tức đem Trần Quang Tố sợ tới mức xúc trở về. Nói thật, phòng y tế hoàn cảnh làm Trần Quang Tố nghĩ đến rất nhiều không vui hồi ức, hắn trước kia luôn bị đứa trẻ dẫn đầu ở chỗ không người trêu cợt, giễu cợt, hoàn toàn không có biện pháp lấy được bằng chứng. Trần Quang Tố thấy nàng còn đi về phía trước, thanh âm cất cao lên cảnh cáo nói. Lý lão sư lập tức liền trở về. Sở Tiêu Tiêu đối với hắn lạnh giọng kêu to không hề có phản ứng, nàng chấp nhất thò lại gần, còn vươn một ngón tay, chỉ làm cho đối phương sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, sắp chạy trốn. Trần Quang Tố hoảng đến độ muốn nhảy xuống giường chạy như bay chạy đi, lại thấy tay nàng chỉ không nghiêng không lệch chọc trên mặt mình, đây chỉ là đơn giản chọc một cái, tựa như người lớn chọc trẻ con. Sở Tiêu Tiêu bắt chước tiện nghi ca ca chọc mặt mình trạng thái, nàng dùng ngón tay chọc chọc Trần Quang Tố giàu có co giãn khuôn mặt, làm như có thật nói. Như vậy liền tính là khi dễ qua, lúc này thành tích hiện tại về không, chúng ta lần sau thi lại mở một ván. Sở Tiêu Tiêu ý tưởng rất đơn giản, ngươi còn không phải là sợ bị người khi dễ sao, ta đây khi dễ xong không phải được rồi. Góc truyện audio.com, nếu hắn cảm thấy thi đến thấp sẽ bị khi dễ, nàng chỉ cần hiện tại khi dễ xong lần này đây, lần sau thi lại là tân bắt đầu, nào còn dùng đến tạm nghỉ học a. Sở Tiêu Tiêu hiện tại đối. Khi dễ, khái niệm rất đơn giản, tháo đi dây cột tóc của người khác xem như hạng nhất, nhưng Trần Quang Tố không có dây buộc tóc, vậy chỉ còn lại có huynh trưởng hình thức khi dễ. Chọc tới xoa đi, rua tới rua đi, Trần Quang Tố đều bị nàng chọc ngốc, hắn hiện tại cảm giác giống như là sợ địch nhân thoáng hiện đại chiêu, đối thủ lại cho chính mình một thương. Sở Tiêu Tiêu hai mắt sáng ngời, có trật tự mà nói. Ta đi thi đạt thành tích so ngươi tốt hơn, hiện tại cũng khi dễ quá ngươi, ngươi cũng không cần lại sợ hãi, vậy ngươi ngày mai có thể đi học sao? Trần Quang Tố, đây coi như là cái gì khi dễ a? Trần Quang Tố nội tâm là hỏng mất, hắn cảm thấy cái này căn bản không thể tính là khi dễ, nhưng hắn cảm thấy chính mình chỉ đạo Sở Tiêu Tiêu khi dễ chính mình cũng không đúng, lập tức trong đầu có chút hỗn loạn, bị nàng logic làm cho ngốc tại chỗ. Thế sự một việc đời, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.